hai lối đi lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Mộ Thành nghĩ đến rất nhiều loại cơ quan, nhưng không ngờ sẽ xuất hiện hai con đường. Hai con đường hẹp dài u ám, nhất thời không thể nhìn rõ điểm cuối. Trong điện ánh đến trên đèn mờ mịt một chút, lạnh lẽo chiếu xuống dưới đất, hắt chút ánh sáng yếu ớt đến vách hành lang chật hẹp đằng kia. Một lối đi được lót bạch ngọc, trên vách đá ẩn hiện những hình chạm khắc hoa mỹ. Hai bên binh lính cùng nữ bách quan xếp thành đội ngũ. Một lối đi khác cũng dùng hải cốt lót đường, tử thi nằm la liệt, nếu không mặc quần áo đã hóa xương trắng lạnh lẽo từ xưa. Lối đi chạm ngọc ở bên phía Hồ Diên Hạo, mà lối đi đầy hài cốt lại ở phía bốn người Mộ Thanh bên này. Hồ cát đã lấp đầy, những chiến mã binh lính vừa nãy còn liều mạng giãy giụa, hiện tại đã bị gạch xanh lấp lại, chôn xác dưới địa cung đại mạng vương thành ngàn năm này. Có lẽ một ngày nào đó bão cát nổi hết, vương thành sụp đổ, hoặc có người khác tiến vào địa cung, những sinh mệnh bị vùi lấp này mới có khả năng nhìn thấy là ánh mặt trời. Mà giờ phút này những kẻ còn sống phải lựa chọn. Không có người đưa ra lựa chọn được, kẻ địch lại ở trước mặt, vẫn nên giết địch trước tiên. Nguyên Tù có thương tích trong người, Mộ Thanh đi lên phía trước, trong tay hắn nắm đao giải phẫu chỉ thẳng về phía Hồ Diên Hạo. Trong đôi thanh châu mổ bụng trèo xác tân binh, trên thảo nguyên Hô Tra dùng cơ quan vội tên giết hại không biết bao nhiêu đồng đội của nàng. Quan tài đặt giữa phủ đại tướng quân không đầy đủ hải cốt anh hùng. Nàng và hắn không có ân oán cá nhân, nhưng vậy ngoại trừ thủ phạm giết cha, hắn là người nàng muốn giết nhất trên đời này. Mũi đao của nàng chỉ thẳng Hồ Diên Hạo. Hồ Diên Hạo cũng nhìn nàng. Khuôn mặt của nam tử giống như người địch, còn người sâu thăm thẳm. Anh đến chiếu rọi mắt của hắn, lạc vào đôi mắt kia, nhưng nhìn thấy ốc đảo giữa sa mạc khô cằn. Chỉ là màu da của nam tử giống như người lạc đan, ngầm đèn bóng lưỡng, càng khiến cho khuôn mặt kia cuồng sát dã nhân. Mộ Thành biết, ốc đảo kia chẳng qua là ảo ảnh mê hoặc người đi vào rồi bỏ mạng. Sói ác của đại mạc, giả dối tàn bạo, giết chóc thành tính mới là bản chất thật sự của hắn. Anh tuấn, nhưng biến thái vẫn là biến thái. Anh Duyện Thương Quân muốn giết bổn vương sao? Hồ Diên Hạo nhìn thành đao Bộ Thành nắm trong tay, lại hỏi. Nam tử từng ở trên thảo nguyên Hô Tra mỉm cười tàn nhẫn, nói sớm muộn gì cũng phải lấy mạng nàng. Giờ phút này lại nở nụ cười như những người bạn tốt. Kéo dài thời gian cũng vô dụng, người lại đây đi mới có thể đền nợ cho những người này. Mộ Thanh nhìn thẳng Hồ Diên Hạo, đã thấu thủ đoạn của hắn, nhấc chân hất lên một mũi tên dài, nắm chặt trong tay, lao về phía hắn. Hồ Diên Hạo lắc mình dễ dàng tránh thoát, thấy Mộ Thanh tự mình đến bên này, ý cười bên môi càng đậm, đến hỗ trợ. Mộ Thanh hơi quay lại, nói với Nguyệt Sát và Mạnh Tam ở phía sau, cẩn thận, đừng bị hắn bắt được. Mạnh Tam còn hơi sửng sốt, Nguyệt Sát đã lao đến, trong nháy mắt vọt đến bên cạnh Mộ Thanh. Chà! Hồ Diên Hạo vừa né tránh chống đỡ, vừa nhìn Mộ Thanh, vẻ tàn nhẫn trở lại khuôn mặt, sự ngữ khí tán thưởng. Người vì sao phải thông minh như thế? Con đường phủ kín xương cốt, thoạt nhìn sát khí rất mạnh, nhưng con đường lát ngọc trang nghiêm sạch sẽ lại càng đáng nghi ngờ. Cơ quan trong địa cung đa dạng như vậy, rất có thể đoán được dụng ý của chủ nhân lăng mộ, cũng rất khó yên tâm mà lựa chọn bất kỳ con đường nào. Nàng trí tuệ như thế, hắn thực là muốn biết nàng sẽ lựa chọn cái nào. Nếu như đi cùng nàng, hắn nhất định sẽ an toàn hơn. Hắn không thích kẻ muốn giết hắn, nhưng khi tiểu tử này muốn giết hắn, hắn bỗng nhiên rất vui. Từ chuyện trên thảo nguyên Hồ Trà, hắn đã muốn tóm lấy tiểu tử kia về nghiên cứu. Nhưng vì sao nàng phải thông minh như thế? Ngay cả dụng ý của hắn đều nhìn thấu. Thân thủ của nàng xảo trá, tài quái, nhưng không có cơ hội. Muốn bắt nàng, mới hắn mà nói thì không khó. Nhưng năm người kia bảo hộ nàng cũng rất tốt. Thoạt nhìn thân thủ của thần binh bên người Quyên Tu còn không bằng hộ vệ của nàng. Bắt được hai kẻ kia có thể sẽ làm cho nàng phân tâm. Nhưng bởi vì nàng đã cảnh báo trước, bọn họ đều vô cùng cẩn trọng. Sắc mặt của Hồ Diên Hạo lạnh đi, trong con người nồng đậm sát khí. Trong điện bốn người đánh nhau kịch liệt, tình hình chiến đấu căng thẳng. Nguyên Tù khoanh tay nhìn về nơi xa, vút nhìn chằm chằm Hồ Diên Hạo. Mắt thấy cảnh phía sau bốn người, sắc mặt lại biến quát lớn, trở về. Một tiếng quát ra, Mộ Thanh đã ngửi thấy mùi dầu hỏa.